Hành trình tán đầu Crash, chương 141, thăng 180.512. Góc chuyện audio.com 01, tôi cùng cô bạn thân A vừa vào lớp nhìn thấy cậu bạn D đang đứng hướng về phía tôi. Bàn tay cầm áo kéo lên trên làm lộ ra phần bụng. Tôi ngớ người trong giây lát, sau khi cảm nhận được ánh nhìn của tôi, cậu bạn D vội vàng kéo vạt áo xuống. Nhìn tôi bằng ánh mắt đầy cảnh giác, ê ê, tao nhầm cậu bạn D lùi lại sau vài bước, VCL nhầm, mày chọn đúng lúc tao vào lớp rồi kéo áo lên gạ tình tao à, tôi tiến lên theo. Nhìn cậu bạn D cười, tao nhầm, trùng hợp thôi cậu bạn D càng lùi về phía sau, tôi tiến đến, giơ tay bóp ngực cậu bạn D một cái rồi đi về chỗ. 02, cậu bạn thân y của cậu ấy chuyển chỗ sang bàn tôi ngồi. Trong giờ, tôi lơ đãng nhìn về phía cậu bạn y, đúng lúc đó cậu bạn y cũng quay sang nhìn tôi. Tao muốn cháo lưỡi với mày cậu bạn y nói. Cái gì cơ, tôi không nghe rõ hỏi lại. Nó bảo nó muốn cháo lưỡi với mày đấy cô bạn thân A nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh. VCL tôi hết nói nổi. Ngồi được một lúc, cậu bạn y lại thảo luận với chúng tôi về chuyện cháo lưỡi với những người đeo khuyên ở lưỡi hay với những người niềng răng. Tôi chỉ ngồi nghe, miễn bàn luận, 03, tôi đang ngồi học, cô bạn thân A đập đập tay tôi vài cái. Thằng Y không mặc quần mày ê tôi ngớ người, đẩy cô bạn thân A dịch sang một bên. Lúc này tôi mới thấy cậu bạn Y đã kéo chiếc quần kia xuống đầu gối. Toàn bộ phần trên đều lộ ra, cậu bạn Y lấy phần áo che đi bộ phận nhạy cảm. Còn phần bắp đùi trên lộ ra rõ ràng, phải nói sao nhỉ? Cảm giác của tôi lúc này không thể diễn tả được, nóng quá tao cởi ra cho nó mát ấy mà cậu bạn y không e ngại nhìn tôi nói. 04, Phương ê, làm cho tao bài này cậu bạn y đưa tờ đề về phía tôi. Cho tao bóp cắt đi, tao làm cho tôi nhìn cậu bạn y cười. Đây cậu bạn y kéo vạt áo lên một chút, một phần nho nhỏ của cặp quần lót hiện ra trước mắt tôi. Không được, tao phải ngăn cản mày ngay. Mày không thể làm thế được, hãy nghĩ đến vkép cô bạn thân A kéo người tôi lại. Suýt chút nữa tôi quên sự có mặt của cậu ấy, 05. Tôi liếc qua nhìn cậu bạn y rõ lâu, cậu bạn y nhận được ánh nhìn của tôi. Sau đó, cậu bạn y giơ tay kéo vạt áo lên một chút, gương mặt đầy kích tình nhìn tôi, đôi mắt chớp chớp đầy gợi tình. Hãy chiếm lấy tao đi. Tôi nhíu mày nhìn cậu bạn y thôi thì trai đẹp có thể tha thứ được. 06, cậu bạn y trải chiếc áo sơ mi che phần nhạy cảm. Sau đó, cậu bạn y nhìn tôi nói. Tao sẽ coi cái áo này như đầu của Phương. Ok tôi không ổn chút nào. Đây có phải là quấy rối tình dục không vậy? 07, tao nhớ nó quá tôi vật vã trên bàn. Sao cơ, mày nhớ tao à? Đến đây cháo lưỡi với tao đi cậu bạn y nghiêng đầu nhìn sang. Thôi đi má, chồng về rồi còn nói cô bạn thân A nhìn tôi nói. Chồng gì ở đây? Ai go tôi phải làm sao đây? Mày biết chồng Phương là ai không? Cô bạn thân A quay sang hỏi cậu bạn y, không biết. Dù bây giờ có là chồng nó đi chăng nữa thì sau này cũng đéo phải cậu bạn y nhìn điện thoại nói. Mày thích Phương à? Cô bạn thân A hỏi lại. VCL cậu bạn y bật cười. 08, tôi thấy cậu bạn D đi qua liền kéo cậu bạn D ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi vòng tay qua lưng cậu bạn D, bóp lấy phần ngực bên trái. A, nhẹ thôi, đừng cậu bạn D chơi game nhưng thỉnh thoảng vẫn bật ra vài câu mỗi khi tôi nhéo vú cậu bạn. 09, nhân thời gian nghỉ giữa giờ. Tôi đi xuống bàn bên dưới bóp ngực cậu bạn D, Phương à, bóp phú tao như bóp D đi cậu bạn y quay xuống. Kéo lấy tay tôi, bây giờ tao không có hứng thú với mày tôi thở dài bất lực. Chiếm lấy anh đi cậu bạn y giật giật tay tôi. Hãy chiếm lấy anh đi cậu bạn y kéo người tôi. Nói thì thầm vào tai. Các của anh là dành cho em cậu bạn y nói tiếp. Ai go, tôi hết nói nổi luôn mà. Cách chương.